Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Truyền Pháp. Tình đấu đại xâm lâm bên trong, tĩnh mịch thăm thẳm, trong mơ hồ có chim hót tiếng sột soạt, càng lộ vẻ u tĩnh. Thỉnh thoảng từ ven đường chạy tới một cái không lớn hồn thú. Ánh nắng tươi sáng, mang theo sinh cơ bừng bừng, xanh biếc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phảng phất chậm rãi chảy xuôi. Sức ảnh san sát, mà vào giờ phút này, một đoàn người đang đứng tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Lại là đã đi thời gian rất lâu. Một đoàn người vừa vặn đi ngang qua một cái trấn nhỏ. Ở bên trong tìm một cửa tiệm, tạm thời ở lại. Tiền bối, ngài cùng chúng ta ăn chung đi. Tiểu mập mạp nhìn xem Lâm Vô Đạo vung tay lên trực tiếp ném ra tới một số lớn kim tệ, khiến hắn nước miếng đều muốn chạy ra ngoài. Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Hắn đi lại qua phương thế giới này, lấy được 1 năm 7 đến một chút kim tệ ngược lại là không coi vào đâu việc khó. Chỉ bất quá hắn muốn những thứ đồ này một chút tác dụng đều không có. Lâm Vô Đạo chậm rãi đi lên thang lầu, đi tới gian phòng của mình. Không có Lâm Vô Đạo ở đây, một đám con nít tự nhiên là vui chơi bắt đầu ăn cơm. Có Lâm Vô Đạo cho kim tệ, bọn họ cái gì ăn ngon đều điểm một lần. Có Lâm Vô Đạo tại thời điểm, mặc dù Lâm Vô Đạo không nói gì cả, đi theo bọn họ đằng sau, nhưng là bọn họ lại thực sự là không thả ra, bởi vì này một đạo thân ảnh, thực sự là quá kinh khủng, trong mơ hồ để lộ ra đến khí thế đều khiến bọn họ không dám nói tiếp nữa. Các ngươi trước ăn, ta đi cấp sư tôn đưa chút ít đồ ăn. Đường Sơn như thế nói ra, hướng đi lên lầu. Mà một đám người thế nhưng là ăn như gió cuốn, thanh âm huyên rầm rĩ. Trong lúc nhất thời ly mâm bừa bộn, sư tôn, Đường Sơn gõ cửa một cái, cung kính kêu một tiếng, vào đi. Đường Sơn đi vào, đem đồ ăn đặt ở Lâm Vô Đạo phụ cận trên mặt bàn. Phòng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, địa phương không tính lớn, nhưng là rất sạch sẽ. Sư tôn, Lâm Vô Đạo ra hiệu Đường Sơn ngồi ở trước mặt mình. Đường Sơn làm theo, xếp bằng ở Lâm Vô Đạo trước mặt, có một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác, phảng phất trước mặt là một tòa núi cao nguy nga, hùng kỳ thẳng tắp, làm cho lòng người chỉ hướng về, thả ra ngươi mặt khác một loại võ hồn. Một chuôi tinh xảo vô cùng chùy nhỏ tử xuất hiện ở Đường Sơn trong tay, chuôi này búa một xuất hiện, không khí đều vì đó trì trệ. Từ Đường Sơn khẽ hơi trầm xuống một cái tay, có thể nhìn ra chuôi này búa bên trong ẩn chứa lực lượng. Lâm Vô Đạo nhìn một chút, khẽ gật đầu, cái này búa ngược lại là không sai, hắn bên trong hàm chứa không tệ lực lượng. Cái thế giới này hồn hoàn ngược lại là kỳ diệu, người trước đem người này Lam Ngân Thảo võ hồn xếp tới trình độ nhất định, sau đó lại tăng thêm cái này búa hồn hoàn, cũng có thể đạt đến một cái người khác khó mà đạt đến độ cao. Đường Sơn gật đầu, đáng tiếc, Lam Ngân Thảo bị định nghĩa là phế võ hồn. Lâm Vô Đạo khẽ lắc đầu, không có phế võ hồn, chỉ có phế nhân, người không phải cũng là dạng này một mực cho rằng sao? Cùng trong giai cấp, người phục sao qua người nào? Không có phục qua, Đường Sơn âm vang nói ra, cho nên nói, bên ngoài nhân tố quyết định không chân chính cường giả, quyết định cường giả nhân tố, không ngoài, nghị lực, thiên phú, cơ duyên, huống chi, người Lam Ngân Thảo, cũng không giống bình thường. Ngài là nói, Đường Sơn đôi mắt một sáng, bất quá Lâm Vô Đạo cũng không có nói thêm cái gì, mà Đường Sơn cũng không hỏi nhiều. Lâm Vô Đạo nói chuyện, hắn nghe lọt được, cho nên cũng không có đặc biệt để ý bản thân phế võ hồn sự tình. Lâm Vô Đạo đưa tay một điểm, vận dụng cái này bộ công pháp vận chuyển, dùng ngươi tu luyện loại này công pháp là con công pháp, song trọng tu hành, đối ngươi ích lợi sẽ rất lớn. Lâm Vô Đạo đem Thái Hư Kinh truyền cho Đường Sơn. Đường Sơn vội vàng đóng lại hai con ngươi, tiến hành thể hội. Sau một khắc, hắn rung động. Huyền Thiên Công là hắn kiếp trước tu hành công pháp, có thể nói cực kỳ huyền diệu, mà trải qua Lâm Vô Đạo cải tiến sau đó, càng là tinh diệu tuyệt luân. Có thể cùng Lâm Vô Đạo truyền lại xuống tới cái này bộ công pháp so với. Lại là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải một cái cấp bậc trên công pháp. Thái hư kinh, nói đại mà giả dối yên tĩnh, bao cho phép vạn vật, nạp thiên địa làm bản thân. Đây là vô cùng phóng túng. Vận chuyển công pháp thời điểm, hắn trong mơ hồ phảng phất nhìn thấy một đạo thân ảnh. Kinh thiên vĩ địa, oai hùng tuyệt luân, mặt đối chư thiên vạn kiếp. Thế nhưng là lại hồn nhiên không sợ, chống lên một phương vũ trụ, thu nạp hết thảy, bao hàm hết thảy, thôn phệ hết thảy, vận chuyển mấy cái chu thiên. Hắn toàn thân trong suốt bóng loáng, hồn lực vậy mà trực tiếp đột phá. Hắn cảm thán vạn phần, cái này một bộ công pháp, thật đúng là cường đại. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, cái này bộ công pháp, hẳn là Lâm Vô Đạo sáng tạo. Bản thân sư tôn, thật đúng là kinh khủng. Mà ngay lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng ồn ào thanh âm, khiến Đường Sơn hơi sững sờ. Sư tôn, Lâm Vô Đạo gật đầu, đưa tay một điểm, bám vào tại bốn, một đường sơn chuôi này búa phía trên. Chỉ một thoáng, búa phía trên tử khí lượn lờ, sương mù mờ mịt, lộ ra thần bí tràn ngập kỳ diệu khí tức. Đường Sơn sững sờ, xuống dưới, thôi phát cái này búa, liền có thể. Đường Sơn gật đầu, hướng Lâm Vô Đạo cúi đầu, sau đó rời đi Lâm Vô Đạo gian phòng. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.